1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1609, chương 1609, đụng rượu. Lý Di nói, người gì à, uống rượu còn làm trận thế này, cũng không sợ uống chết. Ngô Du cười nói, có thể uống không thể uống trình diện lên lại nói, trước không thể thua trận thế. Mấy người cười cười nói, cũng không quản hiện tại có phải là giờ cơm, bắt đầu ở phòng bếp bận bịu đến bận bịu đi, bắt đầu nấu cơm, chỉ chốc lát sau, liền cứ vậy mà làm 7-8 cái đồ ăn ra, có lạnh có nóng, trong sân trống lên đến một cái bàn, mang lên bia, liền uống, cho Ngô Du nhìn nhà Khương lão đầu không uống rượu, trở về rửa mặt, ăn một chút cơm. Cầm đài mồm đi tản bộ đi, không tham dự mấy đứa bé náo nhiệt. Ba người bia ngược lại trong chén, ngươi một bát, ta một bát, chưa phí bao lớn công phu, một cái dương bia không có. Phan Ứng cười nói, xem ta như thế nào nói đến, điểm ấy bia căn bản không cần nhiều đại lực khí, một người uống một cái dương, một chút sự tình không có. Ngô Du cười nói, ta tuổi tác cao, cũng không thể cùng ngươi như thế uống. Ta lại hết hai bình. Chúng ta kết thúc. Lý Di nói, đừng a, chúng ta tới thế nhưng là nhà ngươi. Ngươi là chủ nhân, ngươi không tiếp khách, đúng sao? Trừ phi cái gì? Ngô Du hiếu kỳ hỏi. Phan Ứng nói tiếp, trừ phi ngươi tại vì tạo ra con người làm chuẩn bị. Vậy chúng ta cũng không cần cầu ngươi uống. Ngô Du nói, ta tình huống như thế nào? Các ngươi còn không rõ ràng lắm. Hiện tại không trên không dưới. Với ai tạo ra con người a? Phan Ứng nói, Phan Thiếu Quân không phải đi tìm ngươi sao? Được, chúng ta vẫn là uống rượu đi. Ngô Du vội vàng dừng lại. Không cần nàng lại nói tiếp nói. Rất tốt a, đối ngươi rất si tình. Phan Ứng cúi đầu, cố ý lẩm bẩm. Ngô Du nói, ngươi à, quả thực là hết chuyện để nói. Nam nhân loại sinh vật này, ngươi còn có thể không hiểu rõ. Đơn giản là lòng ham chiếm hữu tại quấy phá. Muốn nói nhan giá trị ta còn có một chút. Trình độ ta còn có thể chịu đựng. Còn lại đây này, ta một cái hai cưới. Cùng hắn một cái hoa hoa công tử. Có chuyện gì đáng nói? Luận gia cảnh. Mặc dù hắn có lý trang người giữ thể diện, thế nhưng là đều không phải cha mẹ ruột. Tóm lại chênh lệch lấy một điểm. Phan Ứng nói hình như ngươi rất nghèo giống như. Ngô Du những năm này một mực là đi theo nàng lão tử sau lưng, vì lẽ đó Ngô Du tình huống, nàng là hiểu rất rõ. Ngô Đà Tử sau khi chết, lưu lại một điểm gia sản, tiền mặt cũng chính là mấy chục vạn. Đáng giá nhất đơn giản là tại tất cả gia điểm này phân tử. Vô luận là Hà Chiêu Đệ, vẫn là Lý Huy nơi đó, cũng có thể coi là một cái tiểu cổ đông. Kết hôn thời điểm, nàng sợ nhà chồng có áp lực, cũng liền giấu giếm chưa báo. Kết quả làm cho người không nghĩ tới là cuối cùng ngược lại rơi vào nhà chồng không nhìn chúng. Ly hôn về sau, người trong thôn có lẽ là yêu thương nàng. Có lẽ là cảm giác đối nàng có thua thiệt. Theo nàng lão tử đến Lý Hòa, Hà Gia, đều cho nàng một điểm sản nghiệp. Chỉ riêng nàng lão tử một người liền cho một nhà năm lợi nhuận 5-600 vạn tả hữu đồ trang. Điểm thương mậu công ty. Vì lẽ đó, nhiều vô số tính được. Thế nào Ngô Du đều là một cái ước vạn tiểu phú bà. Nàng vừa mới ngoài 30. Đã thành công miểu sát 99% người đồng lứa. Đúng đấy, chính là, người rõ ràng là thổ hào tới. Lý Di đi theo nói giúp vào. Một người lại là vô cầu vô thúc tới. Nhiều tự tại, Ngô Du nói, ai nói ta vô cầu vô thúc rồi. Lý Thúc, Phan Thúc bọn hắn hiện tại cái nào thấy ta đều muốn thúc cưới. Cha người càng là một tháng một cái điện thoại. Còn để ta đi ra mắt, ngươi nói ta có thể đáp ứng nha. Phan Ứng nói, ta cảm giác Phan Thiếu Quân còn rất tốt. Thật luận gia đình bối cảnh, nhà hắn vẫn là dựa vào Lý Thúc lên đâu. Có Lý Thúc ở sau lưng chỗ dựa, ngươi nên có chút lực lượng. Trước kia ta không nhìn ra lên hắn Phan Thiếu Quân, này lại đi cùng người chịu đựng cùng một chỗ. Vậy thì có điểm lên cột hương vị. Không cần thiết, Ngô Du lần nữa mở ra một bình rượu, cười nói, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, ta cũng không phải thật không gả ra được. Phan Ứng nói, mấu chốt ngươi bây giờ có thích hay không? Thật thích người ta, cũng không cần trông đỡ mặt mũi. Cần gì chứ, cuối cùng hối hận vẫn là chính mình. Ngô Du giơ ly lên nói, đến, uống rượu, đừng nói những này nhiều lời. Tỷ sự tình tỷ mình có thể xử lý. Lý Di cùng Phan Ứng liếc nhau, đi theo nâng chén, trong lúc bất chi bất giác, lại uống xong một cái dương. Lý Di ôm bụng nói, không được, ta phải đi nhà vệ sinh. Phan Ứng hướng về phía bóng lưng của nàng hô, ai lên trước nhà vệ sinh, trở về phạt một chén. Trên bàn đồ ăn lạnh, nàng bưng hai đĩa lung la lung lay muốn đi phòng bếp nóng một lần. Ngô Du ngăn lại nàng nói, ta tới lui đi, ngươi chút rượu này đo, xem ra thật đúng là không được a. Không có việc gì, Phan Ứng kiên trì đi phòng bếp. Lý Di theo nhà vệ sinh ra, tại vòi nước dưới đáy rửa mặt, dùng khăn giấy lau sạch sẽ về sau, xoa xoa con mắt nói, không được, 8 bình, có chút quá, ta đến về nhà đi ngủ. Phan Ứng nóng thức ăn ngon sau nói, đừng a, không uống rượu, chúng ta ăn chút cơm, chỉ nói chuyện phiếm không uống rượu. Thật, Lý Di không xác định hỏi, vậy liền đều không uống. Ngô Du móc túi ra đến một gói thuốc lá, tại trước mặt hai người nhường, thấy không ai rút, liền mình đốt lên đến một cây, mọc ra một điếu thuốc vòng. Lý Di nói, may mắn hai người ở nhà, bằng không ta chính là cái chưa đầu con ruồi. Ngày mai các ngươi chuẩn bị làm gì a? Ta đến cùng các ngươi hỗn. Phan Ứng nói, đi theo ta học chơi game. Lý Di liếc lắc đầu nói, quên đi thôi, ta chưa cái kia yêu thích, còn không bằng nhìn nhiều mấy bộ phim đâu. Ngô Du nói, ta cũng không chơi đùa, nếu không ngày mai lái xe đi trong huyện đi một chút. Chu Vận tại trong huyện đâu? Chúng ta đi tìm nàng ăn nhờ ở đậu. Quay đầu lại đột nhiên hỏi Phan Ứng, nghe nói Hà Chu cũng tại trong huyện mở cái tiệm cơm. Đây cũng là cái tài chủ, nhiều làm thịt hắn mấy trận. Phan Ứng nói, chỗ nào là hắn khai, là hắn một cái đồng học. Khúc Dương, các ngươi thấy qua a? Ta lên tiểu học thời điểm, hắn liền đã dài đến 1m7. Cái kia tử thật cao, còn đặc biệt béo. Ta đoán chừng có chừng 300 cân, bộ óc không dùng được. Hà Chu nhu giúp đỡ một điểm. Ngô Du nói, cái kia bàn tử ta có ảnh hưởng. Hàng năm nghỉ hè giống như tới chơi mấy ngày, buồn bực không lên tiếng, lại cao lại mập, rất thành thật một người. Chịu giúp đỡ mở tiệm, cái kia quan hệ khẳng định không tầm thường. Lý Di tại gia tộc đợi thời gian ngắn, trừ bổn thôn, người bên ngoài nhận biết không nhiều. Phan Ứng nói, mấu chốt cái này bàn tử nhận người hiếm có, chưa điểm ý đồ xấu. Dạng này, dù sao ngày mai cũng không có việc gì, chúng ta liền đi tản bộ mấy ngày. Ta đem trong huyện chìa khóa cầm, chúng ta liền ở đâu? Bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng chó sủa. Ngô Du hướng cổng xem xét, Lý Long hướng phía bên này đi tới. Lão Thúc, ăn không có nha, các ngươi đây là không uống ít a? Lý Long thấy được đầy đất chai rượu, lại nhìn một chút Lý Di đỏ bừng mặt, tức giận, trở về cũng không nói một tiếng. Ta xong đi tiếp ngươi, thật xa, nhất định phải mình chạy. Lý Di cười nói, người xem xe rất thuận tiện, đi thẳng đến cổng, chưa giày vò các ngươi. Cảm ơn mọi người gần 3 năm ủng hộ. Gần giai đoạn kẹt văn, quyển sách mắt thấy muốn hoàn thành, hy vọng có cái hoàn mỹ kết cục. Lão Mạo cũng không phải Phật hệ vị thành niên mỹ thiếu niên. Chưa mở qua đơn chương cảm tạ khen thưởng, bỏ phiếu, chỉ là xác thực không hiểu những này. Hy vọng mọi người lý giải. Lần nữa cảm tạ mọi người gần 3 năm ủng hộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.